Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, Mỹ thực hệ thống âm mưu. Tiêu diệt túc chủ, 1/5 cầu đặt. Ồ, lúc trước cứ nhìn cái người này quỷ dị, không nghĩ đến cư nhiên nắm giữ hệ thống. Chu Dương dựa theo mình lấy được tin tức, tới đây tìm kiếm thực thần. Không nghĩ đến thực thần không tìm được, cư nhiên toát ra một cái Mỹ thực hệ thống. Trên thế giới còn rất nhiều người nắm giữ hệ thống sao? Chu Dương lần đầu tiên gặp phải nắm giữ hệ thống người. Trên mặt tức có hưng phấn, cũng có gì đó quái lạ. Duy chỉ có để cho Chu Dương bất ngờ là hệ thống giữa cạnh tranh tàn khốc như thế. Tuy rằng hệ thống là đem quyền chủ động giao cho mình, nhưng trên thực tế, vô luận là thôn phệ vẫn là hủy diệt sạch, lấy được chỗ tốt càng lớn hơn, xa hoàn toàn không phải mặc kệ có thể so sánh, tương đương với đem một cái mỹ vị mồi câu đặt vào trước mặt mình. Chỉ cần mình không ngốc, liền sẽ tiêu diệt Mỹ thực hệ thống. Mỗi cái thứ nguyên hoặc là vị diện dưới tình huống bình thường chỉ có thể tích trữ ở một cái hệ thống. Lần này thời không xuất hiện biến cố, một chút thời gian đã rối loạn, cố xuất hiện rồi cái thứ hai hệ thống người nắm giữ. Thì ra là như vậy, Chu Dương không nghĩ nhiều nữa, nếm trước nếm Mỹ thực hệ thống tay nghề làm sao, nếu mà làm cơm được khó ăn, cũng chỉ có thể đánh chết. Trung nữ tò mò tại Chu Khởi trên thân đánh giá, còn 16 cho rằng đây chính là bọn họ muốn tìm thực thần. Dương ca, tại đây không phải Tây phương thế giới, không có có thần cách, ta như thế nào mới có thể thu được thực thần truyền thừa? Chu Dương không tìm được thực thần, Mỹ thực hệ thống cũng là có thể tiếp nhận, nếu không, liền đem Mỹ thực hệ thống cho Ninh Thải Hà như thế nào? Làm như vậy có chút nguy hiểm, dù sao hai cái hệ thống không hợp nhau. Nhặt bảo dương hệ thống suy nghĩ hãm hại Mỹ thực hệ thống. Mỹ thực hệ thống cứ việc thế yếu hơn, không có nghĩa là sẽ ngồi chờ chết. Cao không tốt liền làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Huống chi, Ninh Thải Hà dù sao không phải là mình. Vạn nhất bị hệ thống khống chế làm sao bây giờ? Cũng không cần tìm phiền toái cho mình tốt hơn. So ra mà nói, vẫn là 10 ức tích phân càng có lời một chút, tương đương với 10 cái siêu thần cấp bảo dương. Ninh Thải Hà đi theo bên cạnh mình, phương diện an toàn không thành vấn đề, cùng lắm thì mình lại tiêu hết thời gian tìm thức ăn thần. Không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Ngay tại Chu Dương suy tính đồng thời, Chu Khởi đã đem làm xong thức ăn bưng lên, thức ăn nhiều đến hơn 30 loại. Mỗi loại 50 phần, tương đương với hơn 1.500 phần, đổi thành người bình thường, ít nhất phải hoa chừng mấy ngày thời gian. Đối với nắm giữ hệ thống mà nói Chu Khởi, đơn giản như chơi đùa. Hơn nữa cái gia hỏa này hoàn toàn liền là dựa vào hệ thống, không có trải qua huấn luyện. Phải nói hắn tương đương với hệ thống khôi lỗi, chỉ là một cái phục vật nhân viên. Phụ trách đem hệ thống chế biến tốt nguyên liệu nấu ăn đơn giản đun nóng, sau đó biến thành trước mặt mỹ vị thức ăn. Thức ăn rất tinh xảo, coi như là Ninh Thải Hà làm được thức ăn vô luận là sắc hương vị đều muốn kém xa mỹ thực hệ thống. Xuất phẩm, mỹ thực hệ thống có thể nói đã đem mỹ thực diễn hóa đến mức tận cùng, tuyệt đối đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả, đối phương không có nửa điểm vấn đề, tư duy tất cả như thường, tiếp tục thăm dò đến Chu Khởi ký ức. Chu Dương không có từ bên trong tìm ra một chút có quan hệ với hệ thống tin tức. Chu Dương trong nháy mắt đã minh bạch một chuyện, đó chính là tự sử dụng ký ức trưởng khống giả từ Chu Khởi não ở bên trong lấy được ký ức hạn giả tạo, trải qua hệ thống chế biến hòa mỹ hóa, dùng để lừa gạt mình. Chu Dương lại sử dụng hư vô thần đồng cùng với khác trinh sát thủ đoạn, đều không có phát hiện ngoài ý muốn. Hắn vẫn là không yên lòng. Tất rốt cuộc đối mặt mình là một cái hệ thống, Cứ việc Chu Dương đã là sáng thế thần cấp bậc, nhưng đối với thần bí khó lường hệ thống vẫn là kiêng kỵ Mạc Thâm. Cái thế giới này duy nhất để cho hắn kiêng kỵ chỉ có một loại đồ vật. Đó chính là hệ thống. Hệ thống năng lực thật là quỷ dị. Phòng không thể phòng, liên tưởng đến hệ thống giữa không hợp nhau. Mỹ thực hệ thống không thể nào không làm ra ứng đối. Chu Dương không phải là động đũa, ngược lại thuận tay kẽ vẫy. Lúc trước biến mất người toàn bộ một lần nữa xuất hiện. Bọn họ mộng bức mà nhìn đến Chu Dương. Lúc trước thật xin lỗi đối với các ngươi đã tạo thành tổn thương. Ta đặc biệt cho các ngươi bồi thường. Thức ăn các ngươi thả ra ăn đi. Chu Dương cười híp mắt nói. Không sai, Chu Dương chính là nhớ bắt bọn họ khi chuột bạch. Nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ miễn phí ăn một bữa thỏa thích. Cho dù có vấn đề, Chu Dương cũng có thể đem bọn họ cứu sống lại. Bọn họ sẽ không có tổn thất gì. Có thật không? Bọn họ không dám tin tưởng nhìn đến Chu Dương. Hoài nghi hôm nay mở ra phương thức không đúng. Trước mắt cái gia hỏa này không phải muốn ăn một mình sao? Làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Bất quá, đây là chuyện tốt. Bọn họ không có cự tuyệt cần thiết. Chu Khởi không dám tin nhìn đến Chu Dương. Lạnh lùng nói, ngươi hoài nghi ta tại trong đồ ăn hạ độc. Ta cũng không có nói những lời này. Nếu mà ngươi không thành vấn đề, dĩ nhiên là không cần thiết lo lắng. Chu Khởi lạnh rên một tiếng. Hắn cho tới bây giờ không có làm loại chuyện xấu xa này. Tự nhiên không lo lắng. Ngày thường không làm chuyện trái lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Mọi người đã sớm đói muốn chết. Lại thêm hương thơm mùi thơm mê người kích thích. Đâu còn có thể tiếp nhận. Từng cái chuẩn bị mở ăn. Nhưng mà, đang lúc này, Chu Khởi trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Ngăn cản những người này dùng thức ăn. Để cho không biết hệ thống người nắm giữ ăn vào thức ăn. Nhiệm vụ thành công tưởng thưởng thần cấp thực lực. 10 ước tích phân. Nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Chu Khởi sợ ngây người. Tuyệt đối 840 không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hệ thống nhắc tới thì, há chẳng phải là chứng minh một chuyện, những thức ăn này thật bị hệ thống cho hạ độc. Như vậy mình, Chu Khởi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mình tại sao xui xẻo như vậy? Không làm được nhiệm vụ liền xóa bỏ. Lúc trước hệ thống không phải rất đáng tin không? Làm sao hôm nay trở nên hố như vậy? Chậm đã. Hôm nay còn có một cái món ăn khai vị. Các ngươi chờ một chút. Hệ thống, lập tức trước tiên chuẩn bị một phần giải dược. Ta trước tiên khiến cái này người ăn vào. Mỹ thực hệ thống còn không đợi làm ra đáp lại. Lập tức tiêu thanh nặc tích. Chỉ vì Chu Dương bóp một cái ở Chu Khởi cổ. Cười híp mắt nói. Xem ra những thức ăn này thật sự có vấn đề. Chặt chặt. Loại độc này ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Thật là lợi hại a. Hệ thống, như thế nào mới có thể tiêu diệt Mỹ thực hệ thống? Nếu Mỹ thực hệ thống nhớ đối với tự mình động thủ, bản thân cũng không thể bỏ qua nó. Vậy liền chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn, đánh chết túc chủ sau đó. Hệ thống liền sẽ hiện ra. Hệ thống chỉ có thể phụ thuộc vào túc chủ. Mất đi túc chủ sau đó, nó thì sẽ từ đệ tứ suy độ tạm thời xuống đến đệ tam thứ nguyên. Đây đơn giản, Chu Dương vừa dùng lực, đỏ màu đỏ phần thế chi hỏa phun trào, triệt để đem Chu Khởi hóa thành cho bụi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.